Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầy, thầy nói cho con biết được không ạ? Bao nhiêu với cả giá nào, con cũng đồng ý ạ. Dương thọ của cô gái này cũng chỉ đến 40 tuổi. Vậy có nghĩa là khi hai con ở bên nhau, đến 40 tuổi thì vẫn phải âm dương xa cách. Và đây chính là thiên cơ. Đoạn ông nói vừa xong thì ông ho lên một tràng dữ dội, thổ cả máu tươi. Tôi vội vàng đỡ lấy thầy và hỏi. Thầy có sao không ạ? Thầy không được khỏe sao? Ta đã tiết lộ thiên cơ. Thầy vừa nói đến đó thì lăn ra đất ngất xỉu. Tôi đứng lên và vội vàng đỡ ông vào trong để nghỉ ngơi. Khi đỡ ông vào bên trong phòng, tôi bước ra ngoài sân của nhà ông. Không gian thật là yên bình. Tuy là ở thành phố, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này. Một nơi không cách xa thành phố lắm, nhưng lại có những không gian của làng quê mình. Thật là yên bình biết bao. Em có ở đây không hả Thi? Tôi nhẹ nhàng lên tiếng vì khi nghe và chứng kiến những gì ông thầy đã làm thì tôi biết lúc nào em cũng đang ở bên cạnh tôi. Em đây. Một giọng nói quen lại vang lên. Anh nhớ em nhiều lắm. Tôi u buồn nói. Em cũng vậy. Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Em lại tiếp tục câu nói, nhưng trong giọng nói của em thì có pha lẫn cái nét buồn rầu và dường như là em đang khóc vậy. Sao em lại rời bỏ anh đi như vậy? Sao không nói toàn bộ sự thật cho anh biết? Tôi giọng trách móc. Sau những lần gặp anh ngoài công viên, khi anh về nhà em lại lang thang ngoài chỗ mình bị đụng xe, thì thầy đã thấy em. Lúc đó thầy tính thu phục em, nhưng em đã đứng im và chờ đợi. Thầy ngạc nhiên và hỏi em, tại sao ngươi không chống trả? Em nói, dạ thưa thầy, cuộc sống của con có còn gì nữa đâu mà chống trả hả thầy? Dù con là ma, nhưng con vẫn biết và con nhìn ánh hào quang trên người của thầy, thì con có chống trả, con cũng sẽ bị thầy thu phục mà thôi. Ông thầy nghe thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi. Lần đầu tiên ta thấy được một hồn ma chết oan như con, lại có được suy nghĩ như thế này. Nếu là những hồn ma khác, tụi nó sẽ lẩn trốn ta và tu luyện nhờ vào oán khí tích tụ để đi hại người, để chính mình được siêu thoát. Thì nói. Lúc đó ánh mắt em u buồn lắm, vì khi chết đi, ban đầu em chỉ nghĩ đến với cả anh và đền đáp anh như ân nhân đã lấy lại cho em được cái sợi dây chuyền kỷ niệm của mình mà thôi. Nhưng không ngờ sau khi gặp và nói chuyện, cũng như là tiếp xúc với cả anh nhiều lần, thì em lại vướng vào mối tình người duyên ma như ngày hôm nay. Đến đoạn thì thầy nhìn em và hỏi, vậy con có muốn làm đệ tử của ta hay không? Ta sẽ đưa con về nhà ta, ngày ngày cho con nghe kinh để mà sớm được siêu thoát. Em liền tiếp tục. Dạ con đồng ý, nhưng tối mai con sẽ đi với cả thầy được không ạ? Ông thầy đã liền hỏi em. Tại sao lại là đêm mai, mà không phải là ngay lúc này? Về với cả ta sớm chừng nào, thì con sớm được siêu thoát chừng ấy cơ mà. Dạ thưa thầy, tối mai con còn muốn gặp một người. Hồn ma của Thi kể đến đó, thì dừng lại. Bỗng từ đâu có một làn khói khẽ chạm vào người của tôi. Nhưng lạ ở chỗ là tôi không có cảm thấy lạnh lẽo, mà cảm thấy ấm áp vô cùng. Em đang ôm anh sao? Lúc này tôi mới hỏi. Anh đứng im đi, em chỉ muốn ôm anh một chút thôi. Thôi nào, vào đây ta muốn hỏi con vài chuyện. Bỗng có tiếng nói vọng lại từ phía sau. Tôi quay lại và hỏi. Thầy khỏe chưa mà ra đây ạ? Ta không sao, lại đây ngồi xuống đi. Thầy nhìn tôi rồi đáp. Tôi ngồi xuống đối diện với cả thầy. Thầy thì tiếp tục. Mẹ của Thi ra đây tôi bảo. Sau câu nói của thầy, bác Bình đỡ bác gái ra ngồi ở dưới ghế và thầy tiếp tục hỏi. Chuyện lúc nãy khi con tỉnh dậy, thầy đã nói với cả con thấy làm sao? Thầy nhìn về hướng của mẹ Thi mà nói. Dạ, con chăm sự nhờ thầy. Cho con gái của con được sống lại là con đội ơn thầy trăm lần rồi ạ. Mẹ Thi lúc này thì chắp tay về phía thầy rồi lạy tới tấp. Thầy đưa tay lên và nói. Các người hiểu sai ý của tôi rồi. Không phải tôi làm cho con gái của bà sống dậy, mà chỉ là đưa hồn cô ấy vào một vật nào đó, để các người có thể cầm được bên cạnh, và điều ta làm ở đây là thuận theo ý của ông trời mà thôi. Vừa nói đoạn, thầy vừa chắp tay lại và hướng lên trên trời. Vậy ý của thầy là sẽ đưa hồn ma của Thi vào một vật nào đó của con và bác ở đây để Thi có thể ở bên cạnh mẹ và con hàng ngày hay sao ạ? Tôi lên tiếng và ông thầy khẽ gật đầu. Vậy bây giờ Thi đi với cả ta vào trong phòng. Nói đến đoạn, ông thầy đứng lên và đi vào phòng. Thôi bác đừng buồn nữa. Sau khi thầy làm phép xong, con sẽ đưa bác đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net